Chương 408, khủng bố ngân hồ. Mảnh này ngân hồ, đường kính hơn 100 mét, bóng ánh long lanh, biên giới tuyệt đối bóng loáng, không có nửa điểm nhi tì vết, lại như là một viên mỹ lệ cực kỳ đá quý màu bạc, khảm nạm trong lòng đất 7.000 mét u ám thế giới, tỏa ra nhiếp tâm hồn người mị lực. Đồng nhiên, từ bầu trời trung nhỏ rơi một giọt chất lỏng màu bạc, tích đáp một tiếng, dơ tờ va ho trong hồ, dập dờn nổi lên từng tầng gơ nở so nở dê, sóng gợn khuyết tán, hình thành sán lạn đến cực điểm hoa văn, nửa phút sau khi mới từ từ lắng lại. Lúc này chất lỏng màu bạc lại một lần nhỏ xuống, lần thứ hai nổi lên tươi đẹp hoa văn. Lý Diệu đem mũ giáp trung ương một viên khoảng cách xa dò xét tinh mắt nhận thức điều tiết đến cao nhất, tiêu hao lượng lớn linh năng, hướng về đỉnh quan sát, phát hiện đỉnh đổi chiều hạ xuống màu bạc mang tinh thạch, có không ít đều ngưng tụ một giọt nhỏ ngân dịch. Tuy rằng ngưng tụ tốc độ thật chậm, nhưng màu bạc mang tinh thạch số lượng ở dê nhưng là có mở y trăm ngàn can. Bởi vậy, mỗi nửa phần nhiều chung, sẽ có một giọt chất lỏng màu bạc lướt qua mấy ngàn mét khoảng cách, nhỏ xuống đến. Thế giới dưới lòng đất giữa không trung, nhưng là không biết từ chỗ nào thổi tới quỷ dị cương phong, hình thành một đạo không nhìn thấy vòng xoáy, dường như cái phếu hình dạng. Mặc dù là rìa ngoài mang tinh thạch thượng nở dê nhỏ xuống chất lỏng màu bạc, cũng bị cương gió thổi hướng về trung ương, hiện số ANO cờ đường vòng cung lướt xuống, chính xác vô cùng nhỏ xuống đến hồ nước màu bạc trung, nhưng là không có một nhỏ xuống ở trên bờ. Lẽ nào là những này chất lỏng màu bạc, nhỏ xuống ngàn tỷ năm, mới từ từ hình thành nơi này hồ nước màu bạc động thiên phúc địa quỷ phủ thần công, thực sự là cực kỳ huyền bí. Lý Diệu âm thầm thán phục. Thiên nguyên giới nhưng là không nhìn thấy như vậy cảnh tượng kỳ dị, tu chân thế giới sâu không lường được, vừa mới hướng về hắn hiện ra một điểm nhỏ của tảng băng chìm. Bước đầu phân tích, mảnh này hồ nước màu bạc trung ẩn chứa linh năng cực kỳ phong phú, so thiên nguyên giới nhân công điều phối xa hoa nhất cường hóa thuốc đều lợi hại hơn. Thực La Mở là một tòa chính thốn cường hóa thuốc chi hồ ta phòng trường. Ở động tương đương với LN đầu, không làm được đúng rồi một cái, thậm chí vài điều chữ lượng cực kỳ phong phú linh mạch, hơn nữa chất chứa đều là thiên nguyên giới hiếm thấy nhất cao độ tinh khiết tinh khoáng, mấy cái linh mạch lẫn nhau dưới tác dụng, hình thành loại này kỳ diệu ngân dịch. Trong lòng đất cao áp, một cách tự nhiên tìm kiếm lối thoát, thẩm thấu ra, liền hình thành này một mảnh hồ nước màu bạc cho tới cụ thể thành phần. Liền muốn lấy ra một ít hồ nước đến kiểm thử xem. Chờ một chút, bên cạnh hồ một bên còn có một vòng thực vật, đó là phụ trách điều tra yến tử Yến Dương Thiên, nàng tinh khải cùng xương mù chiến khải có chút tương tự, đều là trải qua đặc thù cải trang. Có được xa ưu tên thành viên ở trong tiên tiến nhất trinh chắc cùng ẩn nấp loại pháp bảo. Từ nàng tinh khải trong khe hở, rỗi ra bảy, ta mở cái lo đầu, mặc dù cách xa nhau hơn 1.000 mét khoảng cách, đều có thể cách không ca mở chi hồ nước màu bạc huyền diệu. Giờ khả cờ na y, nàng hồ nước màu bạc bên cạnh thực vật cẩn thận quay chụp hạ xuống, cùng thiên tài địa bảo kho số liệu chung hết thể tư liệu tiến hành so với. Khi bất nhất thì, tần số truyền tin chung truyền đến Yến Dương Thiên hưng phấn đến gần như vặn vẹo âm thanh, tổng cộng phát hiện hai loại thiên tài địa bảo. Trong đó một loại có 998% bề ngoài đặc thù cùng lưu minh thảo giống nhau y hệ, mặt khác một loại có 999% bề ngoài đặc thù tương tự tỏa tâm hoa, cơ bản có thể kết luận, đây chính là thiên nguyên giới phi thường hy hữu đặc cấp thiên tài địa bảo. Lưu minh thảo cùng tỏa tâm hoa thu hoạch này, thực sự quá to lớn. Yến Dương Thiên nói tới vừa vội vừa nhanh, mỗi một chữ cũng giống như là một viên hỏa tinh, mọi người đáy mắt đốm lửa triệt để nhen lửa. Liên Lý Diệu cũng không nhịn được thôn một ngụm nước bọt. Lưu Minh Thảo cùng tỏa tâm hoa, đều là thiên nguyên tu chân giới quý hiếm trình độ xếp hạng thứ 100 tên đặc cấp thiên tài địa bảo. Lưu Minh thân thảo thân không đáng giá. Thế nhưng nó bộ rễ, thường thường sẽ xảy ra sinh trưởng ở một loại đặc cấp tinh tủy Lưu Minh Thạch mặt trên. Này Lưu Minh Thạch, được xưng là tinh tủy trung tinh tủy, ẩn chứa linh năng so phổ thông tinh tủy con nở cường đại hơn GLTMILN, hiếm có nhất chính là nó tính chất cực kỳ ổn định ôn hòa, là số rất ít vài loại, có thể bị tu chân giả trực tiếp hấp thu tinh tủy một trong tỏa tâm hoa, tên như ý nghĩa, có thể khóa chặt người tu luyện tâm cảnh, để ngoại ma không cách nào xâm lấn, đối với tu luyện độ khó cực cao kỳ công tuyệt nghệ, hoặc là đột phá trọng cửa ải lớn, đều có nhiều chỗ tốt. Chuyên gia tính toán, sử dụng tỏa tâm hoa điều phối đi ra tỏa tâm dịch sau khi 72 giờ bên trong, tẩu hỏa nhập ma xác suất giảm xuống chí ít 80%. Đối với cấp thấp tu chân giả tới nói, hay là không có tác dụng gì, thế nhưng đối với tiếp cận cực hạn, nỗ lực tiến thêm một bước, tới tập trung đối mặt tẩu hỏa nhập ma nguy hiểm kết đan cùng nguyên anh tu sĩ tới nói, tỏa tâm hoa giá trị, thậm chí vượt qua lưu minh tinh hai thứ này thiên tài địa bảo, không thể dùng giá trị liên thành để hình dung, căn bản là có tiền cũng không thể mua được ở thiên nguyên tu chân giới cao cấp nhất tam đại phòng đấu giá, tùy tiện một viên phẩm tương không tốt lắm. Lưu minh tinh, hoặc là một đóa tàn khuyết không đầy đủ tỏa tâm hoa, đều có thể đảm nhiệm then chốt bán đấu giá trí bảo. Lý Diệu qua xem một ít bí tinh hội ghi chép, từng ở một viên bí tinh thừa NG, vì tranh cướp ba đóa tỏa tâm hoa, hai chi tinh thần chiến đội cùng yêu tộc mật thám tác tiểu đội ra tay đánh nhau, cuối cùng ngã xuống hai tên tinh tuần giả, mới đưa tỏa tâm hoa mang về thiên nguyên tu chân giới. Mà nơi này tỏa tâm hoa, ít nhất có 30, 50 đóa, lưu minh thảo số lựa NG, cũng không ở tại bên dưới đây thực sự là một bút thiên đại của cải bình tĩnh, nhất định phải bình tĩnh, như thế quý giá thiên tài địa bảo, không lý do liền như vậy bại ở đây tùy ý chúng ta hái, hơi bị quá mức thuận lợi một chu tờ. Lý Diệu Ma nhờ me một cắn môi, dùng đâm nhói khiến đầu óc của chính mình khôi phục tỉnh táo. Đội trưởng Hồng Đồng ở tần số truyền tin chung nói rằng, đại gia bình tĩnh đừng nóng, ta cảm thấy nơi này thế giới dưới lòng đất có chút quỷ dị. Các ngươi xem, này trí viễn tinh thừa NG là tồn tại sinh thái hệ thống, sinh trưởng nhiều loại sinh linh liền cổ tu đều biết, ở thiên tài địa bảo chu vi, thường thường sẽ có mạnh mẽ linh thú bảo vệ, bị bảo vật lạc lối tâm trí, chỉ có thể bị trở thành linh thú đồ ăn. Ở thiên tài địa bảo chu vi, có mạnh mẽ linh thú bảo vệ, cái này không phải mê tín, mà là vô cùng một mạc tu chân đạo lý. Bởi vì là thiên tài địa bảo, thường thường đều sinh trưởng ở linh khí đầy đủ ngưng tụ động thiên phúc địa trung, mà càng là linh khí đầy đủ ngưng tụ địa phương, đương nhiên càng dễ dàng sản sinh mạnh mẽ linh thú. Mặc dù linh thú bản thân chẳng mạnh mẽ lắm, cận thủy lâu thai tiên đắc nguyệt, liên tục mấy đời, mấy trăm đời lợi thiên tài địa bảo làm thức ăn, chỉ cần ăn bất tử, coi như hấp thu lại kém, sẽ từ từ cải thiện huyết thống, càng ngày càng lớn mạnh. Mảnh này ngân hồ, linh năng đầy đủ tới cực điểm. Dù cho một đám trừ, mỗi ngày uống hồ nước, mở y trăm năm qua, e sợ đều muốn biến thành lưu ngân chiến trừ, nhưng la giờ khả cờ na y, dưới nền đất thế giới nhưng là tịch vô cùng yên tĩnh, chỉ có chất lỏng màu bạc không ngừng nhỏ xuống, tích đáp, tí tách âm thanh, không có nửa điểm nhi mạnh mẽ linh thú tung tích, tính đến để người sợ hãi trong lòng. Lý Diệu trầm ngâm chốc lát, nói, ta đến thử xem tốt rồi, phỏng chừng mảnh này ngân hồ độ nguy hiểm sẽ không quá to lớn. Chúng ta là bị hổ thần chiến đội dẫn dắt tới đây, nếu như cực kỳ nguy hiểm, nhất định có bo nở ho chiến đấu quá dấu vết, coi như không địch lại, cũng sẽ lưu lại cảnh tấn. Nhưng là hiện tại, không có thứ gì, này liền nói rõ hổ thần chiến đội an toàn thông qua, chí ít ta đây môn khoảng cách này, hẳn là an toàn. Lý Diệu nói, huyền cốt chiến khải sau lưng hai khối điều trạng nhô ra từng mảnh mở ra. Bô cờ lên 10 con so hong vỏ vẽ lớn hơn không được bao nhiêu con rối chiến thú, hướng về ngân hồ bay đi. Tất cả mọi người đều sẽ tinh mắt nhận thức điều tiết đến cao nhất, đồng thời giải trừ hết thể viễn trình pháp bảo cấm chế, khiến cho công kích phụ trận đều ở siêu nhạy bén trạng thái, bất cứ lúc nào có thể kích phát, vững vàng khóa chặt lại ngân hồ. 10 con long độc chiến thú chấn động tinh thạch cân nhắc mà thành nửa trong suốt cánh, rất nhanh bay đến ngân bên hồ một bên. Đầu tiên là vòng quanh ngân hồ cẩn thận từng ly từng tí một địa bay một vòng, không phát hiện cái gì dị dạng, tiếp theo liền hướng về tỏa tâm hoa hoa nhị tới gần. Thiết trí ở ong độc chiến thú đầu loa ý nho tinh mắt, quay chụp ra 10 bộ không giống góc độ hình ảnh, gió êm sóng lặng. Tựa hồ không có gì ba vĩ kỷ không nhịn được nói nhỏ. Lời còn chưa dứt, đột nhiên xảy ra dị biến 30, 50 đóa tỏa tâm hoa trùng, dĩ nhiên có 20 đóa mãnh liệt rung động. Từ bó hoa phía dưới nham thổ trùng, đột nhiên xông tới hơn 20 điều bóng đen, những hắc ảnh này tốc độ thật nhanh, hầu như trong nháy mắt đạt đến nửa tốc độ âm thanh trạng thái, ở phần lớn tinh mắt ra nhờ tờ đê ưu hiện ra từng đạo mơ hồ không rõ tàn ảnh. Chỉ có mấy đài tính năng ma nhờ mẹ nhất tinh mắt, mới bắt lấy bóng đen toàn cảnh nhưng là một loại màu xám cho nhạt, hầu như cùng nham thổ giống như đúc bò sát loại linh thú, quanh thân che kín tầng tầng lớp lớp giáp mảnh. Lại như là sa ưu cái chân bò sát, mà cái gọi là tỏa tâm hoa, nhưng là những này sáu chân bò sát đầu lưỡi sáu chân bò sát tốc độ thật nhanh, bọn họ đầu lưỡi biểu xạ tốc độ càng nhanh hơn, đầu lưỡi thừa nở dê tỏa tâm hoa trong nháy mắt sẽ rách thành tứ mì, mỗi một mì thừa nở dê tra lại ơ lại sắc bén đột thứ, trung gian đâm ra một cái xanh mênh mang cốt châm, nếu là đâm vào trên thân thể người, chỉ sơ trong nháy mắt sẽ cuốn đi một tảng lớn huyết nhục răng rắc. Lý Diệu tâm niệm cấp chuyển, đã không kịp, 10 đài ong độc chiến toa bị bò sát lưỡi dài đâm thủng, cuốn vào trong cơ thể quả nhiên là cạm bẫy những này nương theo tỏa tâm hoa mà sinh bò sát linh thú, ở trăm nghìn năm tiến hoa chung, đầu lưỡi lại trơn lên cùng tỏa tâm hoa giống như lúc, liền siêu cao nhận thức tinh mắt đều bị lừa dối bò nở ho ẩn nó với chân chính tỏa tâm hoa dưới đáy, dùng tỏa tâm hoa tỏa ra linh khí đến che lớp mình, vàng thau lẫn lộn, không biết có bao nhiêu bị tỏa tâm hoa hấp dẫn lại đây, hoặc là đến ngân bên hồ một bên uống nước dưới nền đất. Sinh linh, chết thảm ở tại bọn hắn đầu lươi bên dưới. Mà này, cha lại không phải kết thúc sáu chân bò sát vừa hiện thân, ngân hồ như sôi trào, sùng sục bô cờ lên vô số bạc khí. Từ trong hồ nước bỗng nhiên rỗi ra mười mấy cây che kín lỗ thủng, vừa giống như là xúc tu, vừa giống như là dây leo tứ chi, như roi ra vung vẩy, phát sinh tiếng xé gió, hướng về trong đó bảy, ta mở đầu bò sát linh thú ma nhờ mẹ cuốn tới những này bò sát linh thú. Phát sinh chi miêu như miêu nhi gọi xuân sắc bén âm thanh, dồn dập hướng về dưới nền đất chạy trốn. Nhưng là có hai con không kịp đào tẩu, bị ngân trong hồ xúc tu chặn ngang cuốn lên. Từ trải rộng xúc tu lỗ thùng trung, lập tức phun ra lượng lớn chất lỏng màu xanh biếc, sáu chân bò sắt giáp sắt nhanh chóng ăn mòn, tựa hồ tra lại được mạnh mẽ ma túy tác dụng, vừa tra lại liều mạng dễ rủa sáu chân bò sắt, rất nhanh sủi lơ như bùn. Xúc tu vừa muốn đem này hai con mồi lôi về đáy hồ, nhưng là phát sinh lần thứ ba bất ngờ giữa không trung một đạo gần như trong suốt ánh bạc nẹ qua, một cái xúc tu theo tiếng mà đứt, bị sức mạnh vô hình dẫn dắt, lôi tới bầu trời ngân hồ phía trên trong hư không, lại vẫn ẩn giấu đi không nhìn thấy thợ săn.